Chương 1157 tối cường thăng cấp hệ thống. Tu La hô hấp. Thuộc loại: Converter, Onion thần, đại hải tốt nhiều nước, tối cường thăng cấp hệ thống không giúp đỡ, có thể muốn cướp bốt. Không có cửa đâu, ba người ở một bên châm chọc khiêu khích, Long Phi khó chịu mới vừa nói những lời kia, hắn cũng là cố ý, bởi vì đầu này cương giáp tê giác tại nó chết một khắc này liền đem huyết mạch cho tuôn ra đến. Cùng hắn tên một dạng cương giáp tê giác huyết mạch, Long Phi đứng tại cương giáp tê giác bên người cũng không có động, hắn đang đợi, ngũ tinh huyết mạch yêu thú người nào không muốn lấy được, coi như không dung hợp, cái này cũng có thể bán thượng một số lớn huyền thạch. Lâm Thiếu Quân hai mắt hơi hơi trầm xuống, mắt thần nhất động, hắn bên người một tên lâu la ngầm hiểu, chậm rãi đẩy mấy bước biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiếu Quân vừa cười vừa nói, để cương giáp tê giác là chúng ta phát hiện ra trước, nếu như không có chúng ta kiềm chế, ngươi cũng không có khả năng giết chết nó, cho nên cái này cương giáp tê giác huyết mạch chúng ta nên phân một tầng. Hiện trường 8 cá nhân, liền làm 8 thành. Mọi người không ý kiến a? Lăng Thanh cả giận nói, Ê Lâm Thiếu Quân, ngươi có thể hay không khác dạng này vô sĩ? Lăng Viễn cũng là sầm mặt lại, nói, Ê chúng ta không có xuất lực, chúng ta không muốn. Lâm Thiếu Quân lập tức nói, Ê có hai người rời khỏi, vậy liền làm ngũ thành, chúng ta chiếm 3 phần, các ngươi chiếm 2 thành. Ta nhìn như vậy đi, hai người các ngươi cá nhân đâu? Cũng không dễ dàng, cho các ngươi một người hai cái huyền thạch xem như khổ cực phí, các ngươi cũng từ bỏ đi. Hai cái huyền thạch, liền ngũ tinh huyết mạch nửa cái rắm cũng mua không được, Long Phi cười nhạt một câu, nói, ở ngươi nhìn dạng này được chứ? Chúng ta không muốn huyền thạch, đem cái này cương giáp tê giác huyết mạch tặng cho các ngươi. Lâm Thiếu Quân lập tức đắc ý cười đứng lên, nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt nha, tiểu tử. Ngươi rất lợi hại thông minh, kẻ đọc truyện cùng HTTP, trini.net y người thông minh bình thường đều có thể sống lâu một chút. Long Phi nói, vì vậy ngươi tới bắt đi. Lâm Thiếu Quân nhìn lấy tứ phân ngũ liệt cương giáp tê giác, lại không thu thập huyết mạch lời nói, vậy liền lãng phí, nhất thời hắn mắt thần nhất động, một tên khác lâu la đi lên trước, nhìn lấy Long Phi một mặt đắc ý nói, kẻ tiểu tử, rất lợi hại nghe lời nha, dạng này tốt nhất. Dạng này, ngay tại hắn nói chuyện ở giữa đi đến Long Phi bên người, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong tay đầu lâu tu la khai sơn đao nhất động, cường đại đao khí bỗng nhiên nhất động, nhất đao thô bạo chém đi xuống. Nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Quân quát ra một tiếng, "Ê lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không?" Răng rắc. Một tiếng bạo hưởng, tên kia lâu la thân thể biến thành hai nửa, máu tươi chảy một chỗ, Lâm Thiếu Quân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Long Phi quát, "Ê tiểu tử, khác cho mặt không biết xấu hổ. Dám giết ta người. Liền ngươi cái này đê tiện hạ đẳng nô lệ." Lâm Thiếu Quân giận đứng lên, Long Phi hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói, "Ở ngươi không phải là muốn huyết mạch sao? Tới bắt a." Lâm Thiếu Quân hai mắt khẽ híp một cái, quát, "Ê động thủ." Long Phi hậu phương một đạo bóng người tập ra, Lăng Thanh hô to một tiếng, "Ê cẩn thận." Long Phi nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thân thể hơi hơi nhất động, trong tay Tu La Khai Sơn đao bỗng nhiên đổi tay. Tay trái quét ngang, huyết chiến bốn đao lực lượng cường thế bạo phát chém ngang lưng. Oanh! Nhất đao quét ngang, cái này thân thể biến thành hai đoạn, máu tươi cuồn phúng, chính là như vậy thô bạo. Long Phi nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Quân, nói, "Ê đến phi ngươi." Lâm Thiếu Quân tâm thần hãi nhiên, sắc mặt tối biến, âm u nhìn lấy Long Phi, nói, "Kỳ cẩu nô lệ, ngươi thật là sống ngán." Oanh! Oanh! Hai bước như sấm, mặt đất chấn động, Lâm Thiếu Quân tốc độ cực nhanh, Long Phi mi tâm hơi hơi một khóa, không đợi Lâm Thiếu Quân xông lên, hắn cấp tốc dựa vào qua, đao quang lóe lên, bốn chiêu hoành ra, bạch. Bạch. Bốn đạo huyết sắc ảo ảnh tại nửa không trung mở ra, vô cùng hung tàn, ghê phanh, phanh, phanh, Lâm Thiếu Quân trên thân hỏa quang văng khắp nơi, Long Phi mỗi nhất đao đều trọng kích tại cường đại phòng ngự pháp khí phía trên, cũng không có đả thương được Lâm Thiếu Quân. Tại Long Phi xuất thủ đồng thời, Lâm Thiếu Quân cũng xuất thủ, hắn kiếm liên tục đâm ra, kiếm hoa đầy trời, trong nháy mắt đem Long Phi toàn thân cho khóa lại, y xoẹt, xoẹt. Long Phi trên thân nhiều chỗ mấy cái huyết động, Lâm Thiếu Quân không trung khẽ đảo thân thể vừa lui, nhảy ra vòng chiến đấu, nhìn lấy Long Phi trên thân huyết động, lạnh cười lạnh đứng lên, nói, "Nghệ nô lệ liền nô lệ." Phế vật đồ vật. Lăng Thanh nổi giận nói, "Nghệ Lâm Thiếu Quân, nếu như ngươi trên thân không có hộ thân pháp khí lời nói, ngươi đã sớm bại." Ha ha ha, hệ cái này liền chênh lệch, hiểu chưa? Trách ta có hộ thân pháp khí lạc. Ha ha ha, Lâm Thiếu Quân đắc ý cười to đứng lên, hắn trên thân một bộ hộ thân pháp khí có thể tới cường đại công kích, Long Phi đao pháp lợi hại hơn nữa cũng không đả thương được hắn, công kích không đủ, không phải là xuyên thấu lực chưa đủ, vô pháp chánh thức đánh xuyên phòng ngự. Kỳ hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Quân, nói, "Ê ưa thích cười đúng không?" Lâm Thiếu Quân đắc ý nói, "Ê ta không phải ưa thích cười, ta là ưa thích chế giảo, cười như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng phế vật nô lệ, ngươi cho rằng ngươi giết cương giáp tê giác liền rất lợi hại phải không? Ngươi cho rằng ngươi giết ta hai cái thủ hạ ngươi liền lợi hại sao? Ngươi chỉ là cái phế vật rác rưởi mà thôi." Minh bạch. Có trên thân hộ giáp pháp khí, hắn căn bản không cần sợ hãi, Long Phi mạnh hơn cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Lăng Thanh nói ra, ngươi không muốn cùng hắn đánh, hắn thân thể hộ thân pháp khí rất mạnh, ngươi phá không nó phòng. Lâm Thiếu Quân đắc ý cười nói, rồi có nghe hay không, phế vật nô lệ, liền ngươi cái này rác rưởi căn bản phá không già tử phòng ngự. Ha ha ha, rất là đắc ý, rất là phách lối. Lâm Thiếu Quân cười lạnh nói, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn tới phải gấp, nói bất định ta hội tha cho ngươi một cái mạng chó. Lời còn chưa dứt, Long Phi biến mất, hư không bên trong truyền ra liên tiếp tiếng hít thở, không phải người tiếng hít thở mà chính là đao tiếng hít thở, xác thực nói, hẳn là Tu La tiếng hít thở, hô hấp đồng bộ, lực lượng như trụ. Lâm Thiếu Quân hai mắt trầm xuống, xem thường cười nói, người giả thần giả quỷ, liền ngươi loại phế vật này nô lệ căn bản không đã thương được ta nửa cái lông tơ. Trong chốc lát, Long Phi thân ảnh rơi xuống, rơi vào Lâm Thiếu Quân trước mặt, hai người khoảng cách không đủ nửa mét, Long Phi hai tay cầm đao, trên thân kỳ kinh bát mạch lực lượng điên cuồng phun trào kết nối lấy Tu La Khai Sơn đao, nửa hơi thời gian, Long Phi nhất đao trùng điệp lấy xuống, ẻ răng rắc. Lâm Thiếu Quân đứng tại nguyên chỗ bất động, đối mặt cười lạnh nói, "Ở ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Liền ngươi loại phế vật này nô lệ là không đã thương được ta." Hắn trên thân hộ giáp pháp khí không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là sắc mặt hắn đột biến, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, trong thân thể liên tiếp bạo hưởng, một cây căn cốt đầu băng liệt, từ cổ đến phần eo vạch ra một đầu nghiêng dây, dọc theo đầu này nghiêng dây toàn diện băng liệt, huyết chiến bốn đao tầng thứ hai ảo nghĩa, xuyên giáp, có thể xuyên thấu, vòng qua hộ giáp qua thương tổn bản thể, đây là ảo nghĩa chi lực. Cũng là Long Phi tu luyện nửa tháng lĩnh ngộ ra đến chân lý một chiêu. Phá thân thể hẳn phải chết, vô pháp tới trình độ, Lâm Thiếu Quân chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối Long Phi trước mặt. Long Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ngươi cướp ta bốt, liền ngươi cũng xứng." Số từ 1863.